Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bẻo Vặt Giang Hồ, tác giả Tố Tố, người đọc Đầu Gỗ. Phần mở đầu. Tiêu Gia là một đại gia đình đầy bản lĩnh. Chưa kể đến những việc khác, chỉ bắt đầu nói từ đời Lệ Tổ Tông của Lệ Tổ Tông, Tiêu Gia chưa từng có một mụn con gái nào, tất cả đều là con trai. Từ đời này tới đời kia, cho tới đời Tiêu Lệ Gia lúc này, tổng cộng đã được 15 đời. Tổ tiên nhà họ Tiêu có răn dạy rằng, để gia đình có được một mụn con gái, mỗi một đời con cháu nhà họ Tiêu sau này đều phải nỗ lực hết mình đến chết mới thôi. Không sinh con cho tới khi sức tàn lực kiệt thì không được dừng lại. Cuối cùng, đến năm Tiêu Đại Lão Gia tròn 50 tuổi, Tiêu Gia rốt cuộc đã có được một mụn con gái. Cả gia đình vô cùng vui mừng, hân hoan hỷ hả. Thậm chí, Tiêu Lão Gia còn tổ chức cả một nghi lễ rửa tay chậu vàng, thật rơm rã thành soạn, để đánh dấu ngày mình quy ẩn giang hồ, từ nay sẽ không tiếp tục vất vả tận tụy gieo mầm mống cây trái nữa. Trong nghi lễ rửa tay chậu vàng long trọng đó, Tiêu Đại Lão Gia rất cao hứng, hoan hỷ đặt tên con gái của mình là Tiêu Ngũ Thạch Nương, coi như là một mốc kỷ niệm cả đời, nỗ lực hết mình đến chết mới thôi, hết lòng tuân theo lời răn của tổ tiên. Tất cả thê thiếp của Tiêu Lão Gia đều nước mắt long lanh, vui mừng quá đến nỗi xúc động bật khóc. Từ hôm đó, yến tiệc kéo dài không ngừng đến mười mấy ngày sau mới thôi. Cả thành Dương Châu hoan hỷ vô song. Rất nhiều năm sau, có người cảm khái mà nhớ lại tự hỏi, tại sao Tiêu Đại Lão Gia sau khi sinh đứa con trai thứ 50 thì lại rửa tay chậu vàng? Rõ ràng là bạn có không biết bao nhiêu là thế thiết, bạn có thể tiếp tục nỗ lực được mà. Dù gì thì sản nghiệp của nhà họ Tiêu là vô cùng vô tận. Thế thiếp hay sản nghiệp, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là giữa Lan và Nương, tất cả mọi người đều nhớ rằng đó là Ngũ Thập Lan. Tại sao ư? Đơn giản là vì Tiêu Đại Lão Gia đã sinh được rất nhiều con trai, nên mọi người lãng quên luôn sự thật rằng ông có thể sinh con gái. Bởi vì vậy, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tiêu Lão Gia có chẳng 50 người con trai, và đối với nhất chính là Tiêu Ngũ Thập Lan. Chương 1: Ngũ Thập Lan đào hôn. Ngũ Thập Lan, huynh đang nghĩ cái gì thế? À, đương nhiên là mỹ nhân rồi. Gió nhẹ cắt lên, đưa những bông hoa nhỏ bay khắp nơi trong thành Dương Châu, rạo rực khắp trời, trông chẳng khác nào đợt tuyết đầu tiên khi mùa xuân đến. Trên lầu 2 của Nhất Phẩm Hương, có hai thiếu niên trẻ tuổi đang tựa vào cửa ngắm mây trời. Huynh đang nghĩ đến tiểu thiếu gia nhà họ Đoan sao? Ừ, hắn ta cũng có thể coi là một mỹ nhân. Đang vô cùng hứng khởi, người này vừa nói chuyện vừa ngồi bè ra cạnh ghế, không ngừng ném hạt đậu phộng lên không trung rồi há miệng đón lấy. Bản thân người này xem chừng đang chơi rất cao hứng. Ngũ Thập Lan, tại sao Tiêu bá là chọn một người đàn ông cho huynh nhỉ? Người cất tiếng hỏi là một thiếu niên yếu ớt, vừa nói vài lời đã ho sù sụ, đôi mày thì nhăn lại thành một nhúm. Huynh mới vừa tròn 15, nghe nói Tứ Thập Lan nhà huynh còn chưa thành hôn mà, tại sao lại bỏ qua ca ca của huynh mà ấn định hôn nhân cho huynh chứ? À, thì là ta trông vô cùng anh tuấn. Đôi mắt to đen lấy lên lời chuyện qua. Tiêu Ngũ Thập Lan nhếch mép cười, nở một nụ cười lộ ra hai má lúng đồng tiền xinh xinh, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh gọn cũng theo đó mà nhăn lại. Thực tế, người thiếu niên anh tuấn đó chỉ là một cô gái non nớt ngây ngô mà thôi. Thế nhưng Ngũ Thập Lan à, huynh thân phận huynh chọn đối tượng cho huynh là đàn ông đấy. À, ừ. Đôi mắt Ngũ Thập Lan từ từ khép lại, hàng mi vừa cong vừa dài khẽ rung động, không biết là đang nghĩ cái gì. Có lẽ là một người đàn ông. Đương nhiên là một người đàn ông rồi. Thủy Tiêu Đoạn, thiếu gia đẹp tựa như ho, Kẻ Thanh Dương Châu này không ai không biết. Ngắm mình trong gương cũng có thể ngắm tới khi ngắt liệm. Canh ba nửa đêm ngồi bên hồ nước chải tóc, hàng ngày đều chuẩn trong khuê phòng thêu thùa đan lát. Một người đàn ông như vậy không ngờ là sắp trở thành phu quân của cô, quả thật là đáng sợ. Ngũ Thập Lan, huynh có đồng ý ghé qua đó không? Nhắc gì là không nhắc, là nhắc đúng chuyện mặn kẽm nhất. Hiển nhiên câu hỏi này chạm đúng vào chỗ đau đớn nhất, tù cùng nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn Tiêu Ngũ Thập Lan. Không ghẻ. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại. Ngũ Thập Lan nghiến răng ken két. Phải bắt Thủy Tiên Ho thiếu gia ghẻ qua bên nhà họ Tiêu mới đúng chứ. Đang nói đùa sao? Tiêu gia nhà ta nghiệp lớn, không có lý do gì để cô phải ghẻ qua nhà họ Đoan kiếm cỏi hơn đó à. Nghe nói ở bên đó ngay cả đến hồ cảnh cũng chẳng có một chút nước, cả nhà tìm không ra được một mảnh gương nào có thể ra hồn tự tế. Thật đúng là khiến cho người ta phải run rẩy rùng mình. Nhưng mà Ngũ Thập Lan, tại sao huynh lại phải tức giận như thế? Bởi vì tên thái giám yêu điều đó lại dám cho người đến nhà ta xin được hủy chuyện hôn sự này. Lý do xin hủy hôn càng hoang đường hơn. Đoàn Thị Tiên phái người mang theo một bức tự họ, ngông nghênh nói rằng nếu dung mạo của Tiêu Ngũ Thập Nương có thể đẹp hơn bản thân hắn thì hắn sẽ chấp nhận cuộc nhân duyên này vô điều kiện. Còn nếu như kém sắc hơn thì cứ như vậy mà hủy bỏ hôn ước của hai bên. Điều khiến cho cô nàng cảm thấy đau khổ hơn chính là người ở trong bức tranh tự họ thì nhìn phiêu linh tựa như thằng tiên, dáng vẻ siêu phàm thoát tục, đó thật là sắc thái của Lạc Hằng. Đừng nói đến Tiêu Ngũ Thập Lan, ngay cả 50 thê thiếp của Tiêu Lão Gia cũng không có một ai sánh được với vẻ đẹp của Đoàn Thủy Tiên. Nếu để cho ta gặp được tên thái giám yêu điều đó, ta nhất định sẽ cho hắn một trận tơi bời hoa lá, để hắn biết thế nào là luân thường đạo lý. Hừ. Tiêu Ngũ Thập Lan giơ keo nắm đấm rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng động vừa rồi to tới mức khiến cho người thanh niên ở bàn kế bên phục cả một ngụm nước đang ngầm trong miệng. Vốn dĩ phục nước ra ngoài cũng chẳng có gì đáng sợ, có điều người thanh niên này là đang che một chiếc khăn lụa trước mặt. Bây giờ thì hay rồi, chiếc khăn lụa bị phun nước làm ướt đẫm, dính chặt lên khuôn mặt của chàng để lộ ra những đường nét vô cùng hài hò và anh tuấn. Tuy rằng không thể nhìn rõ nhưng cũng có thể khẳng định đây đích thực là một mỹ nam khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt đen láy sáng như sao đêm, long lanh linh lợi, chiếc mũi thanh cao, đôi môi mỏng, tấm khăn che mặt bị ướt dính chặt vào môi càng khiến cho chàng trai thêm phần gợi cảm. Mái tóc dài nhưng chỉ buộc ở một chút ở đằng sau, còn lại thì buông xõa trên vai. Chỉ cần chàng hơi động tay cũng có thể làm cho tóc sáng long lanh tự như tơ đó, khẽ vung theo động tác. Trên người mặc bộ quần áo màu trắng, mỹ nam ngồi đó tự như xung quanh là chốn không người. Người đã xấu xí còn tích tỏ ra tàn bí. Ngũ Thập Lan đưa mắt nhìn sang khuôn mặt chàng trai che mặt rồi lẩm bẩm nhận xét. Chàng trai che khăn trắng chẳng nói tiếng nào, xoay nhẹ chiếc ly trong tay, đưa đôi mắt long lanh sâu thẳm nhìn qua khẽ hừm một tiếng. Bỗng nhiên chàng từ từ đứng dậy, dáng vẻ vô cùng nho nhã. Còn Ngũ Thập Lan ngồi sóng soi trên ghế, đầu quay ngược về phía sau. Qua kẽ hở nhỏ trên chiếc ghế, cô nhìn thấy đôi bèo kiếm bạch ngọc nạm vàng treo trên lưng của người thanh niên. Chỉ hơi chuyển động là phải đập vào nhau, vang lên tiếng tinh tang. Thì ra cô chính là Ngũ Thập Nương. Giọng nói của chàng nghe rất êm tai, chầm chầm, nhẹ nhàng tự như gió thổi qua. Có điều từ nương được nhấn mạnh một cách rõ ràng. Chính là Ngũ Thập Nương bị người ta hủy hôn ước đó hả? Chưa một ai dám nhắc tới từ nương trước mặt cô, hơn nữa lại còn nhắc với dòng điều đó. Người khí của chàng trai rất bình thản, nhưng khiến cho Ngũ Thập Lan tức đến mức nghiến răng ken két. Ý tứ mỉa mai thể hiện qua ánh mắt long lanh kia càng khiến cho Ngũ Thập Lan chẳng thể nào nhận nhịn được. Cô vứt hết đống đồ phòng trong tay đi, đùng đùng nổi giận xông tới. những thứ cô học được không nhiều. Học đi học lại, chỉ vào đầu được đúng một chiêu từ cái hồ vệ trong nhà. Chính là chiêu thức mang tên khỉ chồm đèo. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan xâm tới, chàng trai trên mặt trắng vô cùng kinh sợ, nghiêng người né tránh. Ngay từ trước đó, Ngũ Thập Lan đã nhận ra rằng người thanh niên này có chứng sợ bẩn vô cùng kinh khủng. Trước khi kéo éo ngồi xuống, phải đặt lên trên một lớp giấy. Ngay cả lúc dùng đồ ăn, dùng đũa cũng là lấy từ chính hành lý của anh ta. Vậy mà còn lâu đi lâu lại đến mấy lần liền. Cho nên, lúc xong qua phía đó, trước tiên cô muốn nhổ một bãi đất bọt làm tiên phong. Hơn nữa, còn phải theo hướng thẳng tắp. Tên đàn ông che mặt kia quả nhiên cảm thấy kinh hãi mà dẹp xe một bên để né tránh bãi nước bọt. Cái cô cần chính là giây phút này. Đôi tay của Ngũ Thập Lan nhanh chóng chọc sang bên, chỉ một chiêu khỉ chồm đèo để khiến phong văn điên đảo. Khuôn mặt của anh chàng che mặt bỗng nhiên đỏ au tới tận cổ. Trong lúc bối rối, tiếng binh khí chạm nhau bỗng vang lên. Chàng đưa tay rút đôi kiếm bạch ngọc ở sau lưng. Cho dù là vậy, bàn tay của Ngũ Thập Lan vặn tiến tới, tiện thể sờ qua một cái. Ngũ Thập Nương, cô thật là vô sĩ. Ngữ khí bộc lộ rõ sự tức giận. Sắc mặt chàng trai chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch, tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Hành tẩu trên giang hồ nhiều năm như vậy, chàng chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ vô lại lưu manh như thế. Những thanh thiên bạch nhật là dám dở cho bị ổi. Hừ, có một chút sắc đẹp như vậy mà cũng dám lá ngồi cho người ta trêu ghẹo sao? Ngũ Thập Lan đắc ý cười lớn, cụ tay múa chân một hồi. Sắc mặt người đàn ông kia một lần nữa từ biến thành trắng bệch sang đen xì. Được lắm, Ngũ Thập Nương, Đoàn Thị Tiên ta hôm nay xin thề nhất định phải lấy máu của cô để rửa mối nhục này. Trong giọng nói, xem chân đã tức giận tới cực điểm. Hả? Đoàn Thị Tiên? Cô còn chưa kịp thể hiện hết sự kinh ngạc của bản thân thì đã thấy đôi kiếm bạch ngọc kia bục xẻ ngay trước mắt. Phạm Thanh, ta có lỗi với huynh, người già chị nhỏ nha huynh, ta nhất định sẽ chăm sóc tử tế. Ngũ Thập Lan bị phẳng bàn phẳng, bị lộ rõ ràng dáng vẻ tại từ huynh đệ, đưa tay phát một phát. Xoạt, thứ bay ra chính là người thanh niên yếu đuối bệnh tật ngồi ăn cùng với cô này giờ mặt mày đẫm lệ ném về phía Đoàn Thị Tiên. Đoàn Thị Tiên đang che mặt nên chỉ khựng lại đúng một giây, rồi đưa tay đỡ lấy thứ em khí đầu tiên bị phi tới phía mình. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy mà chàng phải đứng lặng nhìn Ngũ Thập Nương nhà họ Tiêu tay chân bằng ruộng treo qua khung cửa sổ, sau đó phi thăng ra ngồi. Bụp một tiếng cực lớn, cô nàng ngã khỏi lâu hai và đáp đáp với tư thế chó ăn phăng. Đến khi chàng chạy ra ngoài thành cửa sổ thì Ngũ Thập Lan đã đứng dậy, vội vã phủi phủi tay chân rồi ngẩng đầu lên nhìn. Đứng tựa vào thành cửa sổ lâu hai, Đoàn Thị Tiên mắt hết bình tĩnh, khóe miệng không ngừng co giật. Ngũ Thập Lan ở phía dưới, tay ôm lấy bụng, đầu cắm lông gà, ngước lên nhìn Đoàn Thị Tiên, lấy lại tinh thần hứng khởi, nhuyễn đôi môi đã bị sưng lên như cặp lạp xưởng, vừa cười khói chí, vừa thét lớn. Thủy Tiên bà bối, tướng công của nàng là ta đây, phải đi trước một bước, lần sau sẽ tiếp tục tỉ thí vào nghề nhé. Miệng nói, tay giơ lên năm đấm to tướng, còn đôi chân thì không chút chậm trễ. Ngay tức khắc, cô co cẳng chạy vội. Không lâu sau, đến cả chiếc bóng cũng không còn nhìn thấy. Đứng bên cửa sổ, Đoàn Thị Tiên mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa xăm. Một lúc lâu sau, ẩn dưới chiếc khăn che mặt, chàng từ từ khẽ nhấc khóe miệng lên xem một bên. Thiếu gia, cô cần phải đuổi theo Ngũ Thập Nương không ạ? Người hộ vệ mặc áo xanh đứng phía sau lên tiếng. Đoàn Thị Tiên từ từ giơ tay lên, khẽ xua đi. Ngay sau đó quay người lại, vẻ mặt hứng khởi nói, không cần đâu, ta sẽ tự đuổi theo nàng. Ngũ Thập Nương đích thực là một thứ đồ chơi thú vị. Xem ra vì hủy bỏ hôn ước nên tiến hành chậm lại đôi chút. Ngũ Thập Lan chạy một mạch về Tiêu phủ. Trước cửa phủ, Tiêu Lão gia sắc mặt lúc tím, lúc xanh, tay lăm lăm chiếc gậy gỗ. Ánh mắt hưng hực lửa giận, vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang đầu cắm lông gà chạy về nhà để tức, lại càng thêm tức. Thiếu gia nhà họ Đoan đang ở trong phòng khách nhà ta chờ con đấy. Con nhìn lại những việc của mình xem có ra hệ thống gì không hả? Mẹ kiếp, Ngũ Thập Lang không ngại trợn trừng mắt lên. Cái tên thái giám chết tiệt kia còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Cô đã phóng theo đường tắt gấp rút về phủ, thế mà vẫn chậm hơn cái tên nữ ngư nữ thú kia là sao? Con còn đứng ngay đó làm gì? Cây gỗ của Tiêu Lệ Gia vung tới khiến cho Ngũ Thập Lang kinh hãi nhảy ra xa. Con xem lại bộ dáng của mình đi, mau vào thay trang phục rồi để tiếp khách cho ta. Tiếp khách? Có lẽ vì trong lúc tức giận quá mức, Tiêu Lệ Gia lỡ cướp lời của mấy một tủ bè chúng lâu xanh để dùng. Con không đi. Ngũ Thập Lang hắt cầm cái vuốt. Hắn tới nhà ta xin thói hôn, chẳng lẽ cha bắt con phải mặt dày tới tươi cười đứng giữa phòng khách vỗ tay tỏ ý chào đón hay sao? Lão gia nhà cô có lẽ đã đến tuổi hồ đồ, con rể hụt mà cũng phải coi chồng đến mức độ đó. Ai nói là cậu ta đến thói hôn? Bộ râu của Ti lão gia bỗng nhiên cong tớn lên, trên khuôn mặt nhăn nhúm phi dạng kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười tươi rói, trông cứ như một bông cúc tàn. Miệng béo hoàn toàn ngược lại, cậu ta tới đây để dâng lễ vật. Nói xong, ông đưa ra một miếng ngọc trắng thượng hạng để được tạc thành hình một chú khỉ tinh nghịch ngộ nghĩnh đang dây mắt đưa tay gã lưng. Ngũ Thập Lang đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Đoàn Tiểu Thiếu Gia lúc ở trên trà lầu, khi đưa tay bẻ về lấy phăng thăng dưới của mình, bắt giác bắt cười rồi nói: được rồi, được rồi, con sẽ đi gặp anh ta. Miếng ngọc này chắc chắn đã được tẹt từ trước đó, sau khi gặp phải sự việc sáng nay anh ta mới lấy ra. Thực sự chẳng hiểu cái tên Đoàn Thị Tiên kia đang muốn dở cho gì nữa, đúng là một thiếu gia cổ quái khác thường. Vẫn còn chưa đẩy tay đẩy cửa phòng mình, cô đã nghe thấy tiếng cài vẽ lộn xệ ở trong phòng. Mẹ thứ 49 đang nắm lấy tóc mẹ thứ 30, mẹ thứ 20 thì túm lấy tóc của mẹ thứ 10. Còn những người đến đưa y phục bà chàng khác đang nằm lẻ liệt trên mặt đất khóc lóc ỉ ê. Căn phòng lúc này đầy lũ lè gấm vóc, ngập ngụ khắp nơi là lên cho bẹo ngọc. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang bước vào, ai cũng tranh nhau gọi cô, hết bè bối này đến bè bối kia. Tiểu Ngũ Thập của mẹ, con mau mặc áo tím là xinh đẹp nhất đấy. Không đúng đâu, màu vàng mới hợp với con. Làm gì có chuyện đó, con gái của mình thì mình phải biết chứ, đương nhiên là mặc màu đỏ, đó mới là đẹp nhất. Ngay tức khắc, tất cả các mẹ lại tiếp tục tranh đấu cả lộn. Ôn eo tới mức Ngũ Thập Lang muốn nổ tung cả đầu, cô thét lớn: được rồi, y phục màu tím ở trong cùng, sau đó đến lớp giữa màu đỏ, cuối cùng là áo khoác ngoài màu vàng. Khuôn mặt phần phật lửa giận, Ngũ Thập Lang đang đứng trên bờ vực của bùng nổ. Mấy ba mẹ này nhìn người kia, không ai dám nói lên một lời nào nữa. Ở Tiêu gia, Ngũ Thập Nương là một bà bối, là một tiểu tổ tông, biết nói biết cười. Bình thường cô cũng không mấy khi nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì nhất định sẽ kinh thiên động địa. Cho nên tất cả mọi người đều rất tắc bạc, nhanh chóng làm theo lời đề nghị của cô, khóc lớp, từng lớp trang phục lên người cô. Trong Ngũ Thập Lang lúc này chẳng khác nào một tòa bảo tháp được chắc cao bằng đống vàng bạc ngũ sắc. Thế còn đồ trang sức? Cắm tất cả lên đầu. Ngũ Thập Lang đập mạnh một cái lớp vàng trang điểm, khiến cho cái gương đồng đổ ngay xuống đất, kêu lộn xộn. Các mẹ y lệnh xong tới, lấy tất cả các châu ngọc cắm li li lên đầu của Ngũ Thập Lang. Nặng chịu cả đầu, vô cùng khí chất. Xong phắn thì sao? Chép lên một cái lớp thật dày. Chẳng cần biết nó thơm hay hôi, cứ thế bô lên một lớp thật dày cho cô, tốt nhất là khiến cho Đoàn Thị Tiên kia nhìn không thấy mặt nữa. trang điểm xong hết một lượt, tất cả các mẹ đều đồng loạt im bặt, không nói được tiếng nào. Thật sự là một kết quả vô cùng chấn động. Một tòa bảo tháp chất đầy phấn trắng, nổi bật trên đỉnh tháp là một đống trang sức. Thành thật mà nói, vô cùng quá dị. Thế nào, coi nhìn có đẹp không? Ngũ Thập Lan vừa mở miệng, phấn trên mặt liền từ từ rơi rụng xuống. Mấy bà mẹ đều ôm chặt lấy miệng, không nhận tâm lên tiếng nhận xét. Đương nhiên, mấy bà càng không dám đưa ra bất kỳ đề nghị nào khác. Rõ ràng là tiểu tổ tông của bọn họ đang vô cùng tức giận. Nếu như phải chạy chuốt trang điểm lại thì nhất định bà bố sẽ tức giận đến đập nát bàn mà bỏ đi. Đẹp, rất là đẹp. Hiếm khi mấy bà mẹ đồng thanh nhất trí như thế, khóe miệng ai cũng đều khỉ co giặt. Vậy thì được rồi, đi gặp đoàn thị tiên thôi. Tò bẻ phép bước đi, tiếng len keng vang lên không ngừng. Mấy nha đầu vừa lau len keng vừa lén lén đưa mắt nhìn, mắt chữ O, mồm chữ A. Khó chừng nhất là một cô gái ngã từ len keng tầng 2 xuống dưới đất. Đây phải gọi là chim sa cá lặn. Tiểu Ngũ Thập Lan đắc ý gật đầu, cười tít tới mức thành một đường cong. Còn mấy bà mẹ đi phía sau thì đều sắp bật thành tiếng khóc. Sau cuộc gặp mặt này, chắc chắn kiểu ăn vặn của Ngũ Thập Lan sẽ làm mất hết thể diện nhà họ Tiêu. Đến lúc đó, Tiêu Lệ Gia nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Bước đến gần phòng khách, Ngũ Thập Lan nghe thấy một giọng rất nho nhã từ tốn của Đoàn Thị Tiên. Tiêu bé bé, không sao cả đâu, mấy cô nương trang điểm ăn vặn cũng phải có chút thời gian mà. Ngữ khí vô cùng tử tế khiến Ngũ Thập Lan nghi ngờ phải chăng mình đã nghe nhầm. Cha à, con đã tới rồi. Ngũ Thập Lan nhắc bé tàng trang phục phiêu linh, đưa chân đẹp cánh cửa phòng khách đánh cái rầm một cái. Cánh cửa lập tức bật mở, rồi khẽ khen kiểu kẹt quanh trục. Cô A Hòn đứng sau cánh cửa, khuôn mặt đầy ai oán, trên mặt còn in rõ một vết đỏ lớn vì bị cánh cửa đập vào. Muốn khóc mà không ra nước mắt. Im ắng. Toàn bộ người ở trong phòng khách đều như hóa đá, cùng nhau trợn mắt nhìn vào cột bảo tháp đang đứng trước cửa phòng. Khoác ngoài mớ trang phục màu đỏ phe tím là một chiếc áo màu vàng phăng ngựa. Số phấn trắng được chét đầm trên mặt vẫn tiếp tục rơi rụng xuống dưới. Đôi môi đỏ chót đang nở ra một nụ cười duyên dáng. Dáng vẻ này khiến cho Tiêu Lệ Gia suýt chút nữa phun cả một ngụm nước ra ngoài. Điều đáng sợ nhất là đống châu báu trang sức được cắm chia chỉ như bát hương, chẳng khác nào đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng nhúm tròn mọc trên đầu vậy. Ngũ Thập Nương quả nhiên là phi phàm, thật vô cùng đặc biệt. Đoàn Thị Tiên là người đầu tiên ngậm được miệng lại, thái độ thanh khẳng phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Quá khen. Ngũ Thập Lan bước tới gần, đưa tay vỗ vào lưng Đoàn Thị Tiên, mạnh đến mức khiến Đoàn Tiểu Thiếu Gia ho sặc sụa. Ngũ Thập Nương, con thật không ra thể thống gì, con thật tùy tiện quá, mau chóng xin lỗi cùng Đoàn Thiếu Gia đi. Tiêu Lệ Gia tức đến mức chán nổi đầy gân xanh. Đoàn Tiểu Thiếu Gia vừa ho vừa đưa tay xua xua, long lanh nước mắt giải thích. Không liên quan đến Ngũ Thập Nương đâu ạ, là do bản thân cháu không tốt, ho không đúng lúc. Bà nhà nó lúc trước khi ở cha lầu, không biết tên khốn kiếp nào hung hãn vô đôi song kiếm lên, vừa kho vừa chém, đến bây giờ lại tỏ ra yếu mềm. Hừ. Tiêu Ngũ Thập Nương dữ dằn nhìn qua, bất giác ngay cả người. Trước đó đứng ở phía xa, trong lòng lại đang tức giận nên cô không hề nhận ra chiếc khăn mặt trên Đoàn Thị Tiên đã được gỡ xuống. Tướng mẹ của hắn thật không ngờ còn đẹp hơn gấp 10 lần so với trong bức tranh, thậm chí là nói gấp 50 lần, 100 lần cũng không nói léo. Rõ ràng rất thanh tú, tuyệt đẹp như lạc thang thật. trên người còn toát ra khí chất cao quý, thứ khí chất mà chỉ có ở các quý công tử tài cao hoặc rồng mới có. Da dị hồng hào, mũi thâm sắc, lại mỉm cười, huy hàm răng trắng bóng. Hắn ta không chỉ sở hữu nét đẹp kinh người mà còn mang nhiều liệt vẻ vảnh lẫm liệt của nam tử hán đại trượng phu. Đúng là hỗn hợp quát đặc điểm vô cùng mâu thuẫn, thật là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời. Thảo nào mà hắn ta là tự tin đến mức ấy. Cháu thấy Tiêu Muội Muội đoan trang nhã nhặn, xem ra sau này chắc chắn sẽ là một người mẫu rất tốt. Sọt, chiếc quẹt giấy mở ra, Đoàn Thị Tiên mỉm cười, tỏ vẻ thoăn thơ la lén. Tiêu bé bé, cháu to gan có một thỉnh cầu. Đôi mắt chàng chuyển sang Ngũ Thập Lan, nhìn từ trên xuống dưới, khiến cho cô bất giác run rẩy. Cảm giác khí lạnh từ gót chân lên đỉnh đầu, nổi hết cả da gà. Được, được, được, đều là một người một nhà, cháu cứ nói đi. Tiêu Lão Gia cười tít mắt, pha từ hiền tế đã chật rỡ khóe miệng, nãy giờ may sao cuối cùng ông vẫn nhìn không nói ra. Mẫu thân cháu mấy hôm trước có đến chùa thắp hương, cảm tạ ông trời để ban cho Đoàn Mộc Gia mối duyên đẹp này. Mẫu thân cháu đã hứa với chủ trì rằng đích thân thể hình Quán Thế Âm Bồ Tát đến cuối tháng đưa tặng cho nhà chùa. Vốn chỉ đây là chuyện tốt lành, đáng tiếc mẫu thân cháu tuổi tác cao, mắt mũi tim nhèm, theo đến tận hôm nay tạm thời chưa hoàn thành được một tấm. Cháu nghĩ Tiêu Muội Muội sau này sẽ trở thành đương tự của cháu, hơn nữa việc này cũng là xin chúc phúc phận cho cháu với Tiêu Muội Muội, cho nên miệng cứ tươi rói. Đoàn Thị Tiên nhìn Ngũ Thập Lan đầy tình ý, ánh mắt dịu dàng long lanh đến mức có thể nhỏ ra cả nước. Cháu muốn xin tỷ muội muội cùng chào phúc cho tương lai của hai chúng cháu, xin nhờ muội muội theo nốt bức thêu còn lại. Thêu cái đầu người ấy. Tay Ngũ Thập Lan rung lên, ánh mắt thê lương nhìn về phía Tiêu Lão Gia. Thôi tôi rồi. Những món đồ mang ra để Tiêu Lão Gia kiểm tra trình độ thêu thùa từ trước đến nay của cô là do Sa Mã Nha Đầu ra ngoài đường mua về. Quả nhiên, Tiêu Lão Gia sau khi nghe xong thỉnh cầu của Đoàn Thị Tiên càng tỏ ra vui vẻ, hăng hoan. Xưa nay, ông vẫn luôn tự hào về tài thêu thùa của con gái mình. Hiếm khi có cơ hội thi triển tài năng như bây giờ, ông suýt chút nữa đã định bảo Ngũ Thập Lan thêu ngay tại phòng khách để chứng tỏ cô con gái rượu không chỉ sở hữu về ngoại hình kiều diễm mà còn công, dung, ngôn, hành đủ cả. Hiền tế à, con cứ yên tâm, tài nghề thêu của Ngũ Thập Nương là thuộc loại tinh diệu. Ngày mai ta sẽ bảo Ngũ Thập Nương thêu đủ 50 tấm rồi mang sang cho con. Quả nhiên là cha vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy mãn nguyện, càng trông lại càng thêm vui mừng. Vừa không để tâm một chút, Tiêu Lão Gia đã buốt miệng nó ra chữ hiền tế kia rồi. Làm phiền Tiêu Muội Muội rồi. Cứ nho nhã dịu dàng như thế, có điều lúc quay qua nhìn Ngũ Thập Nương, Đoàn Thị Tiên là đã lóc nheo đầy ý tứ. Cử chỉ ấy khiến cho Ngũ Thập Lan bỗng chốc còn khăn nổi da gà. Cảm giác đó mà tới khi Đoàn Thị Tiên cả biết ra về, Ngũ Thập Nương bị áp giải đến phòng theo thù mới hoàn tất biến mất. Theo 58 hình Quan Thế Âm Bồ Tát để có phúc à, có phúc con bè nó ấy. Ngũ Thập Lan tay cầm kim, tay cầm tấm lụa, nỗ lực phản đấu suốt 4 canh giờ liền, từ lúc trăng mới lên tới lúc mặt trời chớm mọc, không hề ngừng nghỉ. Nổi bạc trên tấm lụa là một nhóm hình tròn cục mịch to tướng chùm lại một chỗ khiến thượng đế cũng phải kinh hãi. Tấm lụa vài canh giờ trước còn mịn màng, vậy mà bây giờ lộ chỗ đầy vết kim. Đó chính là thành quả của Ngũ Thập Lan sau khi chút hết mọi sự tức giận lên đó. Cuộc sống kiểu này thật sự chẳng thể nào sống thêm được nữa, cho nên nhất định phải bỏ nhà ra đi, nhân tiện cũng tiếu nghèo giang hồ một phen. A Bích, ta muốn bỏ nhà ra đi. Ngủ thấp len, đại cửa sổ, hét hò cùng ánh trăng. Mang theo chiếc lò sưởi của ta, mang theo cả chiếc chăn con ta ôm từ bé, mang theo cả cái chậu ngâm chăn của ta nữa. Ngủ thấp len, luôn mồm điểm danh các lò vật dụng mang theo suốt cả một canh giờ. Cuối cùng, nhớ mang theo chiếc bô của ta, không có nó, ta không thể nào rặn ra phân được. Đột nhiên, quay người lại, biểu cảm trên khuôn mặt của Ngũ Thập Lan vô cùng nghiêm túc. Ngươi có biết không, nếu mà không ị được thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, như vậy sẽ bị chỉ nặng, sẽ bị táo bón đó. Tiểu nha đầu Abit vẫn còn đang trong trạng thái ho đá cục bộ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào muốn bỏ nhà ra đi mà lại kho trương đến mức ngay cả bô vệ sinh cũng phải mang theo để dùng. Được thôi tiểu thư, cô thật sự ngầu, đến nỗi không thể hơn được nữa, hoàn toàn đúng theo bản tính xưa nay hiếm. Tiền nhân không có, hậu bối chẳng ai. Sau cùng, ngay đến một tấm vải, Ngũ Thập Lê cũng chẳng mang theo được. Tiểu nha đầu Abit chịu trách nhiệm vận chuyển, nhưng trong quá trình hộ tống chiếc bô ra khỏi phủ, đã bị các hộ vệ bắt ngay tại chặn. Chỉ một chiêu võ cao cường, chẹo nải long chẹo thủ xuất ra, không chỉ chiếc bô mà phần áo long cừu trước ngực tiểu nha đầu Abit cũng bị kéo tung bông bay mù trời. Một lô một lóc, những đồ vật đã được vận chuyển thành công ra trước đó cũng ngay lập tức bị bắt quả tang. Tiêu Lão Gia đích thân cầm ngọn đuốc dẫn đoàn người đi tìm kiếm bà bối. Cảnh tường rất nhộn nhịp, phồn hoa rực rỡ, cháy cả phủ nhà họ Tiêu. Đến tầng canh ba, hoa viên rộng lớn của Tiêu gia vẫn đèn đuốc rực rỡ, sáng bừng cả dãy phố. Cha à, con xin lỗi, con phải đi tiếu nghèo giang hồ rồi, nên đành phải là một đứa con gái bất hiếu thôi. Ngủ thấp len rút trong một cái ổ chó suốt ba canh giờ, hai chân rung lên cầm cập, tê dại cực độ, nước mắt nước mũi ướt nhem cả khuôn mặt, nhìn Tiêu Lão Gia đang cầm đuốc chạy lanh quanh trong hoa viên. Mãi tới tàn canh ba, cả phủ họ Tiêu mới yên tĩnh trở lại. Trong khi đó, ở một góc hoa viên, Đại Hòn ngồi thu lưu bên cạnh cái ổ của mình, dùng ánh mắt biểu hiện sự ai oán tột độ. Một người bằng xương bằng thịt lớn đùng như vậy mà còn chui rút vào nơi cư ngụ của cậu chàng, cái mông thì to đùng, nít chặt kín cả cái ổ. Cậu chàng chẳng qua chỉ là sang liếc mắt đưa tình với tiểu bạch nhà kế bên có chút xíu thôi, vậy mà giờ này đã không còn nhà để ở nữa rồi. Thiên lý ở đâu, cậu quyên ở đâu chứ? Đêm đã tan, ngồi trừ lèo bé chiên trăm hương đêm, mắt mũi kèm nhèm cứ đi đi lại lại, thì tất cả đều đã ai về nhà phòng nấy. Đến lúc này, Tiêu Ngũ Thập Lan mới bò lồm cồm từ cái ổ chó ra, mặt mũi dính đầy bụi đất nhơ nhớp, bằng thiểu. Niềm hăng hon hứng khởi phát ra từ lòng ngực, khiến tinh thần cô cao vút tầng mây xanh. Giang hồ, ta tới đây! Một chàng trai vặn đồ trắng muốt, ngồi tỉnh tò bên cạnh hồ nước nghe họ đòn, khẽ nhịn miệng cười, nhìn đàn cá chép bơi lội nơi đáy hồ. Tay chàng cầm một chiếc bánh mang thầu, khẽ khang, ve đi, vẫy lại, khiến cho lũ cá trong hồ vòng vòng, vèo vèo, quẩn quanh chiếc bánh mang thầu. Có vài con nóng tính vội vã nhảy vụt lên khỏi mặt nước, hướng về phía chiếc bánh mang thầu nọ. Thưa thiếu gia, đêm hôm qua Ngũ Thập Nương nhà họ Tiêu đã rời bỏ nhà đi rồi ạ. Hả? Những ngón tay thon dài sạch sẽ bắt giác bóp nét cả chiếc bánh mang thầu. Vụn bánh vừa mới rơi xuống mặt nước đã bị lũ cá chép nhung nhúc trong hồ ăn sạch, không còn chút dấu vết nào. Cô ấy đã đi về hướng nào? Người hộ vệ áo xanh đưa tay cung kính bẩm báo. Thưa thiếu gia, Tiêu tiểu thư đi về hướng Tô Châu ạ. Tô Châu, Đề Nhất Trang, sắp tới sẽ tổ chức đại hội thượng kiếm. Nghe nói nếu có duyên, bất cứ ai cũng có thể trở thành chủ nhân của hai thanh kiếm cổ, nên biết bao nhiêu đại hiệp thành danh trên giang hồ đều tụ tập về đó. Nhà họ Tiêu chắc cũng đang cho người để về phía ấy. Vừa nghĩ tới tiểu nha đầu kia, trong đầu chàng hiện ngay ra một đôi mắt đen láy, linh lợi, đẹo liên tục. Phía dưới đôi mắt to, đẹp đó là một chiếc mũi thanh tú, lúc nào cũng nhăng lên về cười lớn. Đôi môi đỏ thắm xinh xinh, luôn nhếch miệng cười. Hình như bản thân cô nàng chẳng hề có chút ý thức mình là phần nữ nhi. Đôi tay mịn màng tựa như bạch ngọc, công ngại khu khoắn, loạn xạ giữa không trung. Kể từ khi ý thức được cuộc sống, chàng hiếm khi thấy người con gái nào lại bộc lộ vẻ hoạt bát tinh nghịch đến như vậy trước mặt mình. Những người con gái tầm thường khác vừa nhìn thấy dung mạo của chàng sẽ si mê, biểu cảm ngây ngô khiến người khác vô cùng mắc hứng, chán nản. Nhưng nha đầu ngốc này thì ngược lại, hết lần này tới lần khác phớt lờ vẻ đẹp trai của chàng, hơn thế nữa còn lấy việc chọc ghẹo, trêu đùa làm thú vui. Đoàn Thị Tiên bắt giác nhếch miệng cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, quay đầu lại nói với hộ vệ áo xanh: "Ngươi đi chuẩn bị mà thử đi, ngày mai chúng ta lập tức lên đường đi Tô Châu để nhắc gian." Người hộ vệ áo xanh hay hốc mồm miệng vì ngạc nhiên, nhìn thiếu gia nhà mình bằng ánh mắt khéo hiểu, rồi sau đó hỏi: "Người bên đại hội thượng kiếm đến phụ ta đưa thiệp mời tham dự, không phải thiếu gia nhất định từ chối ra sao? Tại sao hôm nay người lại muốn tới đó?" Đoàn Thị Tiên khẽ hơn một tiếng rồi tỏ ra phớt lờ: "Đúng vậy, những cuộc tụ hội tranh đoạt lời kiểu đó vốn dĩ ta chẳng muốn tới chút nào. Có điều nếu như trong đại hội đó có người thú vị thì ta đến thượng nhân cũng không tệ." Trong khi mọi người chen chúc lũ lượt kéo nhau tới Tô Châu để nhắc trang để thượng kiếm, thì thiếu gia nhà mình lại tự nguyện đi đến đó để thượng nhân ư? Khuôn mặt anh chàng hồ vẻ xanh mơ màng hồi lâu, trong lòng bất giác phát ra niềm bội phục từ tận trái tim, không ngớt lời cảm thán: "Thiếu gia quả thật là thâm sâu khó lường." Đúng là thâm sâu khó lường. Tâm tư của thiếu gia xin đừng có tùy tiện suy đoán, càng đoán nhiều lại càng lún sâu vào trong đó mà thôi. Ngày hôm sau, đoàn tiểu thiếu gia cử bạch mã đi thẳng về hướng Tô Châu để nhắc trang. Phản như mọi khi, đoàn thiếu gia lấy khăn trắng che mặt, đôi bạch ngọc bảo kiếm đeo ở phía sau lưng. Chỉ hơi động một chút là tiếng lên keng lại vang lên. Vừa ra khỏi đoàn phủ đã khó mà tiến bước được, không biết nô bọc nào lắm mồm để đem hành tung của thiếu gia tiết lộ ra bên ngoài. Những tin tức kiểu này đều có giá trị của nó hết. Tin tức về việc đoàn tiểu thiếu gia lộ diện ít nhất cũng phải 2-3 lạng bạc. Một tháng chỉ cần bán ra 3-4 tin tức về những người đứng trong top 3 của bảng xếp hạng thế các thiếu hiệp trên giang hồ, có thể kiếm được một số tiền bằng người khác làm cả tháng. Cho nên đã có không biết bao nhiêu thanh niên chán kiện, cho dù phải gọt nhọn đầu cũng chấp nhận bản thân leo vào phủ nhà họ Đoàn. Làm nô bộc bình thường cũng là quá ổn, còn nếu như trở thành hộ vệ tùy thân của đoàn tiểu thiếu gia thì hàng ngày có thể nhặt được đôi chút giấy tờ, đồ ăn của thiếu gia dùng thừa đem ra ngoài bán thì cứ gọi là đắt như tôm tươi. Mà nếu kiếm được áo lót của thiếu gia thì đó chính xác là một bảo vật vô giá. Lợi ích kinh tế kiếm được là vô cùng to lớn. Cả con đường tràn ngập các cô nương đại thẩm, trên tay cầm một chiếc giỏ, trong giỏ đựng đầy các loại cành ho do họ tự mua. Người nào người nấy khuôn mặt rạng rỡ háo hức đứng hai bên đường, vừa nhìn thấy đoàn thị tiên cử người trắng bước ra là hò hét nhảy loạn lên về sung sướng, không ngừng tung ho tán thưởng. Có không ít các bà các cô do tình cảm dâng trào, tâm lý lên cao mà lũ lượt ngã rúc ở hai bên đường. Đoàn thị tiên vẻ mặt tỏ ra thâm sâu khó đoán, ngồi trên bạch mã thân người khẽ kích động, thỉnh thoảng là đưa tay phải nhẹ gật đầu ra ý, khuôn mặt tự bạch ngọc khi chắc tự hoa lan, đôi lúc nhếch mép cười mê hoặc tất cả các thiếu nữ, khiến họ hét lên sung sướng hoặc ngay ngẩn ngẩn người. Tiểu vệ, hôm nay việc buôn bán ở tiệm hoa thế nào? Đoàn Thị Tiên vừa nói vừa vẫy tay xua đi rất nhiều cành hoa đang không cần được tung lên để đón che mình. Thưa thiếu gia, vẫn cứ buôn may bán đắt như mọi khi ạ. À, người hộ vệ áo xanh cưỡi trên con ngựa màu đen lùng tỏ ra vẻ ngưỡng mộ, hai mắt hiển thị tình cảm sâu đậm chan chứa đối với thiếu gia. Toàn thành có tất cả 4 tiệm bán ho, mỗi một khi việc buôn bán ở các tiệm ho này trì trệ là thiếu gia là đích thân đi dạo phố để củng cố doanh số bán hàng của tiệm ho nhà mình. Nhờ thế tất cả các hàng tồn quá hạn cùng những bông ho mới vừa mang về đều được tiêu thụ sạch sẽ đến không còn một cái lá. Khỏi phải nói, thiếu gia đích thực là bảng hiệu vàng kim lấp lánh ánh sáng của nhà họ Đoàn. Ừ, vậy lần sau khi tiết lộ tin tức ta ra ngoài giờ phố, người nhớ nói thêm một điều, bổn thiếu gia có thích kẻ xếp tử trong ngọc mễ ở Thiên Tiên Lầu. Đó là món điểm tâm mới ra của Thiên Tiên Lầu đấy. Tay vẫn đang vẫy vẫy, Đoàn Thị Tiên ô hò nho nhã cúi xuống ghé tai nói với người hồ vệ áo xanh, thật là ánh mắt rực lửa. Tình cảm ngưỡng mộ chan chứa trong đôi mắt của người hồ vệ áo xanh càng dâng trào mạnh mẽ, đôi mắt sẽ như sao đêm. Thiếu gia quả đúng là cao thâm khó lường, không ngờ người còn đoán ra chính mình tiết lộ tin tức. Thật là thâm sâu khó lường, đúng là thâm sâu khó lường mà. Cho nên mới nói đi ra ngồi giang hồ lăn lộn tìm được một lão đại tốt là điều vô cùng quan trọng. Người hồ vệ áo xanh thậm chí còn cảm động suýt khóc trước sự may mắn của bản thân. Đoàn Thị Tiên quay đầu sang nhìn người hồ vệ áo xanh mặt mày đờ đẳng ngây ngô trong ánh mắt long lanh đầy nước, không nhịn được mà than thở chán ngán. Thâm sâu có lương cái khỉ móc, tùy tùng thăng tiến bên cạnh ta chỉ có mỗi mình ngươi. Vốn chỉ chàng định lặng lẽ đi trên đường, không nói chuyện này cho bất cứ ai khác. Bây giờ tin tức này đã bị tiết lộ ra ngoài, ngoài người hộ vệ thăng tiến bên cạnh ra, thực sự chẳng có ai khác có thể tin nghi được nữa. Đúng là ngốc nghếch tới cực điểm. Đoàn tiểu thiếu gia vừa than ngán thở dài, vừa lấy chiếc quẹt phủi bụi vàng trong tay áo, rồi bật quẹt xuyền xuyệt, dáng vẻ vô cùng nho nhã phiêu linh. Hiệu ứng của cử chỉ đó ngay lập tức tạo nên một chàng keo trèo hò hét mới. Thế mới nói là một thiên tài vốn chẳng có gì khó, là một thiên tài sở hữu kẻ giúp mẹ vô song và trí tuệ vượt thế mới thật sự là khó khăn. Hay, thật là quá khó đi. Phía bên này, Đoàn Tiểu Tiêu gia bạch mã bạch y phiêu diêu tự tại trên đường. Còn ngược lại phía bên kia, Tiêu Ngũ Thập Lan chẳng hề vui vẻ gì. Đồ ăn là thứ bánh mang thầu còn chút hương vị, ngay cả cái còn lại phải còn là bánh mang thầu ba mẫu, mỗi lần chỉ được ăn có một chút, một ít mà thôi. Đêm đầu tiên cô ở trong phòng khách chung cư của một khách điếm, chưa nói đến việc tắm rửa, chỉ riêng cái ghe chạy giường đã thối đến mức không ngửi được. Nhân sĩ giang hồ tầm thường có lẽ chính là loài dơ bản nhất trên cuộc đời này. Quần áo mặc nguyên, khư khư ôm lấy thanh kiếm móc đi ngủ. Thỉnh thoảng hiếu kỳ quay qua nhìn, cái con nhận được là một con mắng thô lỗ cọc cằn. Nhìn cái đầu nhà mày, còn nhìn nữa mày móc mắt mày ra. Ngủ Thập Lan làm sao chịu được nổi nỗi khổ đó chứ. Ngay đêm đầu tiên cô đã chẳng thể nào chịu nổi, mắt cứ nhìn chằm chằm về căn phòng đề chữ Thiên. Tranh thủ lúc giờ nhập nhọn, tranh tối tranh sáng, cô bèn tay chân bằng rộn chạy qua cửa sổ chui về phòng chữ Thiên sang trọng kia. Trong phòng không hề đốt bất cứ một loại trầm nào cả, vậy mà mùi hương hoa lan vẫn nhẹ nhẹ thoang thoảng khắp nơi. Căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, yên tĩnh lạnh băng giống như không hề có người. Tấm rèm trên giường được thả xuống, rượu trên mặt đất. Trên bàn có chút điểm tâm và một cốc trà. Món điểm tâm đó tinh tế vô cùng. Tiêu gia được coi là phú hộ giàu nhất. Chỉ tính riêng về đầu bếp chuyên làm điểm tâm đã có đến 4-5 người. Trong loại điểm tâm nhiều như sao trên trời. Nhưng cho dù là như vậy, Ngũ Thập Lan cũng chưa bao giờ nhìn thấy món điểm tâm nào hấp dẫn như thế này. Cả ngày trời chỉ gặm bánh mang hầu, bây giờ có món điểm tâm tinh tế như vậy lại bày ra trước mắt, Ngũ Thập Lan không khỏi nước miếng dâng trào, vô cùng thèm khát. Cô nhẹ nhàng nhấp một miếng lên rồi lén lút nhìn xung quanh, vừa đưa vào miệng nó đã tan ra. Ăn hết một miếng, cô lại ăn thêm một miếng. Đột nhiên từ phía chiếc giường truyền đến một chàng tiếng ho sặc sụa. Ngũ Thập Lan bất giác khựng lại, đờ người, từ từ quay đầu sang nhìn. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, hồng hào, chẳng khác nào một thứ đồ nghệ thuật điêu khắc, từ thò ra bên mép giường. Bàn tay từ từ giơ lên, theo đó tấm rèm dần dần được kéo ra. Sau tấm rèm là một chàng trai vô cùng tuấn tú, khôi ngô. Mái tóc buông xõa đến đôi vai, đen nhánh, sáng bóng, giống hệt như một tấm lụa thượng hạng. Sắc mặt có phần trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng vô cùng, lấp lánh như sao khuê. Nổi bật trong căn phòng tối là sống mũi thanh cao, đôi môi tuy rằng có hơi nhợt nhạt, vẫn rất đáng yêu, gợi cảm. Chàng trai nghiêng người, dựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn qua. Làm sao ngươi về được đây? Giọng nói rất hay, khiến ngươi nghe cảm thấy cực kỳ dễ chịu, nhưng dường như là mệt nhọc tới mức chẳng thể nào thở ra hơi. Treo qua cửa sổ vào. Tiêu Ngũ Thập Lan thành thật trả lời, rồi vội vẻ ra sức nhét thêm mấy miếng điểm tâm vào trong miệng, bất chấp việc bị mắc nghẹn, ho chảy cả nước mắt. Dù gì phải nắm lấy ngay cơ hội, cứ ăn no căng bụng rồi tỉnh sau. Tiếp đó cô nhìn thấy cốc trà trên bàn, liền nhanh chóng đưa lên uống. Bên thành cốc trà không ngờ lại thoang thoảng mùi hương hoa lan dịu nhẹ. Đã uống hết cả một cốc trà rồi mà Ngũ Thập Lan vẫn lưu luyến chẳng muốn đặt cốc xuống. Mùi hương này quá đủ quyến rũ. Hình như mùi hương ấy còn có thể tự thấm vào trong lòng người, tuy rằng rất dịu nhẹ nhưng cực kỳ bá đạo, ngay lập tức khơi dậy tinh thần hứng khởi trong cô. Cốc trà mà ngươi vừa uống là ta uống còn thừa. Ngươi ngồi bên giường không bày tỏ ra thái độ nào ngoài việc chân thuật lại sự thật. Hả? Tiêu Ngũ Thập Lan xoay đi xoay lại chiếc cốc, ngay đơ người. Cùng dùng chung một cốc, một cảm giác thật nồng thắm. Như vậy chẳng phải để hôn gián tiếp rồi sao? Trong cốc trà đó, người ngồi trên giường bắt giác ho thêm vài tiếng nữa, từ từ lấy hơi sức rồi chậm rãi nói tiếp. Có đọc. Có đọc. Tiêu Ngũ Thập Lan lửa hạng bừng bừng, ngay tức khắc ném chiếc cốc trong tay xuống đất đánh cho một cái. Tại sao ngươi nói chuyện mà cứ hỗn hề hỗn hện thế hả? Ống tay áo đã cuộn lên tới tàn cánh tay. Tiêu Ngũ Thập Lan nổ khí xung thiên, đưa chân đẹp đến thành giường, sáng sổ tấm cổ áo người đàn ông ốm yếu rồi thét lớn. Hừ, tại sao ngươi không nói sớm một chút trong cốc trà đó có độc, mẹ đợi ta uống xong mới nói hả? Người đàn ông trên giường bị kéo đột ngột, co giật tới mức ho mày chóng mặt. Chàng nhắm nghiêng đôi mắt, hàng lông mi khẽ lay động, tỏ đúng dáng vẻ yêu điệu thục nữ. Ta vẫn còn chưa nói hết. Lời vừa nói ra, Hương Lan lập tức tỏ ra ngào ngạt. Lúc này Tiêu Ngũ Thập Lan mới nhận ra mùi hương khi nãy chính là từ trên người người đàn ông trước mặt. Hả? Vẫn còn chưa nói hết sao? Ngũ Thập Lan không khỏi hoảng hốt, hãi hùng. Tuy rằng cô chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng ít nhất mỗi tháng đều đón đọc giang hồ chí. Mỗi khi đọc đến đoạn đại hiệp gặp nạn là tinh, tinh, tinh, sân dược lại bần bần xuất hiện. Anh ta đẹp trai anh tuấn đến mức này, lẽ nào lại không có một vài nữ hiệp nhìn thấy mà tim bỗng đập thình thịch, rộn ràng ở sưng. Sau đó nham hiểm, xẹo chá, hạ ngay xuân dược vào trong đồ uống sao? Có thể nào, cốc trà kia ngồi chữ đọc ra, còn có cả xuân dược. Tiêu Ngũ Thập Lan hoảng hốt, buông cổ tay áo người kia ra, nhanh chóng tự nắm lấy cổ tay áo mình, khuôn mặt bi thương tột độ. Lẽ nào ngươi bỏ kẻ xuân dược vào trong đó? Ha ha ha, người đàn ông tự dưng bên thành giường lập tức bật cười thành tiếng. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra ngay cảnh vật bắt giác gió sưng ồ ẹt thổi, trăm cây ngàn nhánh rộ ho lê. Tiếng cười đó khiến cho Tiêu Ngũ Thập Lan chân hững, mất hết cả hứng. Ngươi cười cái gì chứ? Mỹ Nam ôm yếu nghiêng đầu ghé lại gần nhìn Ngũ Thập Lan, tình ý chưa chan. Ta còn chưa nói hết mà ngươi đã hung hăng như thế rồi. Nét mặt đắm đuối khiến cho Ngũ Thập Lan vô cùng kinh ngạc. Một con người tiêu chuẩn anh tuấn đến như vậy, hóa ra lại có vấn đề về giới. Ngũ Thập Lan không ngờ anh ta còn nũng nịu với một người đàn ông tuấn tú như cô. Có điều Tiêu Ngũ Thập Lan đã hoàn toàn quên mất bản thân cô đích thực là một nữ nhân, cho nên người đang ngồi trên giường kia hoàn toàn không có chút vấn đề nào về giới tính cả. Ngươi đừng có giở trò vô lại đối với ta, là từ đây yêu thích phụ nữ đó. Ngũ Thập Lan kéo chặt hơn phần thắt lưng, tỏ ra khí tiết chung chinh bất phục. Ừ, ta hoàn toàn có thể nhận ra điều đó. Huynh đài trong nghèo khí ngút trời còn anh heo tuấn tú hơn cả ba vị đứng đầu bảng trong bảng xếp hạng Mỹ Nam cho giang hồ, đương nhiên sẽ không có thú vui kia rồi. Ngũ Thập Lan cười đến nỗi hai mắt hiếp tịt lại thành một đường cong, hàm răng đều như hạt bắp cũng vì thế mà lộ hết cả ra. Tiện thể cô đưa tay phủ mấy phát vào Mỹ Nam bên cạnh để tỏ ý tán thưởng đôi mắt tinh đời. Nhưng mà phủ ăn tới mức khiến cho chàng trai kia bật ho thành tiếng. Được rồi, ngươi nói nốt những gì muốn nói đi. Mỹ Nam bệnh ta cà cạc đầu, tiếp tục nói. Cốc trà đó thật là có độc, vì thế nên bây giờ toàn thân ta đang mềm nhũn, không có chút sức lực nào cả. Sau đó thì Tiêu Ngũ Thập Lan lắng nghe một cách cực kỳ nghiêm túc. Ừ, thế thôi, không có gì khác nữa. Mẹ kiếp, Ngũ Thập Lan thực sự sắp bùng nổ rồi. Cô nắm lấy tay đấm mạnh xuống mặt giường, hét lên một tiếng tức giận. Không còn gì nữa sao? Không còn gì nữa cả. Mỹ Nam bệnh tật lắc lắc đầu. Không còn gì nữa, vậy lúc vui xong là ai đã tỏ ra vô cùng thần bí chứ? Nắm đấm lại giơ cao lên một lần nữa. Ngũ Thập Lan mặt mày hung tợn, trông đẹp trai không có nghĩa là được phép không trêu chọc người ta, như vậy là hành vi vô đạo đức. Người trên giường cười tít mắt nhìn qua, chỉ vào nắm đấm của Ngũ Thập Lan rồi cười nói. Xem kìa, thứ độc đó chẳng có chút tác dụng gì với ngươi. Là ý gì đây? Chắc hẳn ngươi không có một chút công lực nào, đúng không? Hình như là như thế, mà đích thực là như thế. Độc chiêu, khỉ chậm đèo thì đâu cần dùng đến công lực. Cho nên mới nói, thứ độc đó chẳng có chút công dụng nào với ngươi cả. Mỹ Nam bật cười thành tiếng rồi nói tiếp. Nếu công lực càng thâm hậu thì độc tính là càng phát tác mạnh. Ngũ Thập Lan ngay tức khắc mặt mày lộ ý sưng. Huynh đài à, ngươi nên nói sớm một chút chứ. Thế mới nói, hành tẩu giang hồ phải khiêm tốn nhường nhịn, ai nói không có võ công thì không ổn nào. Khi vận may tới thì một người không biết võ công có thể địch được cả trăm chục tên cao thủ võ lâm ấy chứ. Vậy người hạ độc ngươi đâu? Ngũ Thập Lan cẩn thận dặn hỏi. Nói cho cùng thì hiện trường xảy ra vụ án vẫn chưa được thu dọn gọn gàng, cũng có nghĩa kẻ hạ độc vẫn còn đâu đâu quanh đây, ở ngay trong gầm giường. Mỹ Nam ho lên vài tiếng, đứng dậy, cố tỏ ra thần bí, ho đón. Ta đã dùng nước hủy thân thể để giải quyết hắn rồi. Ngay tức khắc, Ngũ Thập Lan dựng hết cả tóc gáy. Cô nhảy ngay ra chỗ cách chiếc giường xe 5 bước. Sau khi đứng vững, cô liền chăm chăm nhìn vào Mỹ Nam bệnh tật. Một lúc lâu sau, Ngũ Thập Lan lấy hết can đảm nói tiếp. Xin hỏi. Hả? Có chuyện gì? Mỹ Nam bệnh tật ôn hò, dịu dàng, đưa tay hào hiệp. Người cứ nói đi. Để hỷ thi, triệt để chưa? Im bặt. Mỹ Nam bệnh tật bị hỏi như vậy, nhất thời chết lặng. Im lìm không nói gì, lặng lặng nhìn qua. Sau đó từ từ vẫy tay, ra hiệu cho Ngũ Thập Lan tiến lại gần. Hả? Cái gì thế? Người ấy, lại gần đây. Ngũ Thập Lan từ từ tiến lại gần bên giường. Đột nhiên, Mỹ Nam tử bệnh lặc nhổm dậy, dùng sức ấn đầu của Ngũ Thập Lan xuống rồi nói. Ngươi nhìn xem, ta đã hủy thay diệt tích triệt để chưa? Bởi vì không có chút phong bị, nên đôi mắt của Ngũ Thập Lan trợn to ra, nhìn thẳng xuống gầm giường. Chỗ đó sạch sẽ, gọn gàng, không có bất cứ thứ gì. Ngay cả chút vết tích ướt át cũng không hề lưu lại. Không có gì hết. Ngũ Thập Lan đứng dậy, lòng đầy nghi hoặc, lớn tiếng trả lời. Không ngờ là chẳng thấy gì cả. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải có chút mong mi đồng lại. Lẽ nào cuốn Giang Hồ Chí đã miêu tả hoàn toàn sai? Đương nhiên là không có rồi. Mỹ Nam tự ôm yếu, vui như chảy hội, cười tít cả hai mắt. Vừa rồi ta đã lưu được người đó. À, khí huyết đảo ngược, khuôn mặt của Ngũ Thập Lan vì tức giận quá mà đỏ lên như gan lợn. Ngươi thật là thú vị. Miệng cười nhăn nhăn nhở nhở. Mỹ Nam bệnh tật không hề cảm thấy hồ thẹn, tức khắc ngồi bật dậy, cuộn gọn tóc tai, rồi dùng chiếc châm bạch ngọc cố định mái tóc. Hay là ngươi làm tùy tùng cho ta đi. Những ngón tay thon dài buộc qua chiếc nút ngồi của áo khoác. Mỹ Nam bệnh tật ngẩng đầu cười nói tiếp. Ta đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, hơn nữa sẽ vô cùng vui vẻ. Ngũ Thập Lan nhếch mép cười lạnh, đưa nắm đấm lên cao, nện một cái tát mạnh vào mắt của Mỹ Nam tử bệnh tật. Sau một quyền, trên làn da trắng trẻo nõn nà của Mỹ Nam lập tức xuất hiện một con mắt gấu mèo. Ta không làm. Mỹ Nam bệnh tật ngay tức khắc chút bỏ vẻ yếu ớt bệnh tật trước đó, toàn thân tót lên khi chắc nho nhã quý phái. Ngươi dám đánh ta ư? Một quyền nữa được ta xuất giang hồ, khẳng định gây hoạt của Mỹ Nam tự bệnh tật. Ngũ Thập Lan đánh cho con mắt còn lại của anh chàng cũng trở thành gấu mèo. Ngươi tiêu rồi. Mỹ Nam tự bệnh tật nhìn Ngũ Thập Lan với ánh mắt nhìn người chết, ngón tay nhanh chóng lướt qua khuôn mặt cô, đầu ngón tay vương chút phấn đỏ. Ngươi mới thật sự là tiêu á. Ngũ Thập Lan càng thêm tức giận, hét lên. Ngươi thử sờ lên cái miệng của mình mà xem. Ngươi đã trúng độc của ta, nó tên là đồng sinh cộng tử độc. Ngũ Thập Lan liền nghe theo, sờ lên khóe miệng của mình, rồi giơ ngón tay ra, tận dụng tia sáng lê lói trong căn phòng tối đen để căng mắt ra nhìn. Lập tức trông thấy một màu đỏ chói. Giang hồ thật đáng sợ. Cô vừa rồi bắt cẳng một chút để khiến mình bị trúng độc rồi. Như vậy thì thế nào đây? Giọng nói của Ngũ Thập Lan bắt đầu run rẩy. Không cần lo lắng, cùng lắm thì thế này, ta chết, người cũng chết. Nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt Mỹ Nam bệnh tật sẽ như sao? Nếu như ta chết trước thì sao? À, người chết trước hả? Như vậy, ta sẽ tìm một nơi xuân thời hữu tình rồi an táng cho ngươi. Mỹ nam tự bệnh tật cười tít cả mắt trả lời: thật chẳng còn thiên lý gì nữa, trên thời gian này sao lại có thứ độc kinh khủng như vậy chứ. Tiêu Ngũ Thập Lan muốn khóc mà không rặn nổi một giọt nước mắt. Cho nên mới nói người không muốn theo ta cũng rất khó. Mỹ nam tự bệnh tật cười sung sướng, rút ra chiếc khăn trắng muốt, vừa lau tay cho Ngũ Thập Lan, vừa than thở: hay là ngươi chấp nhận làm tùy tùng của ta, ta sẽ giải độc tự tế cho. Tuy chỉ đơn giản mấy lời thương lượng, nhưng được thốt ra từ miệng của chàng chẳng khác nào mệnh lệnh. Tiêu Ngũ Thập Lan mặt mày ẻo nẻo, khổ sở, chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, đành lên tiếng: vậy thì ít nhất cũng phải cho ta được biết cái danh uy tín của công tử. Phen này ta sẽ là một tiểu nhân, ngày ngày chăm kiêng về hình nộm, cho ngươi chết sớm. Hừ. Mỹ nam tử bệnh tật từ từ đứng dậy khỏi giường, hắt đuôi éo ra đằng sau, vẻ mặt oi phệ, nét mặt đắc ý cùng kết hợp với đôi mắt gấu mèo hùng hồn tuyên bố: ta chính là thiếu trang chủ Lạc Hà Sơn Trang, tên gọi Lạc Cẩm Phong. Lạc Cẩm Phong, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các mỹ nam trên giang hồ, đứng trên Đoàn Thị Tiên. Con người lệ độ, nho nhã, biệt hiệu Quân Tử Kiếm. Ngồi chơi tướng mạo đúng là như những gì cuốn giang hồ chỉ ca ngợi, còn lại tất cả đều là tầm bậy tầm bạ. Hắn ta nào có giống quân tử nho nhã, rõ ràng là phương nghị quân tử, ăn thịt người chẳng chứ là xương. Nhân phẩm thì tà ác, kẻ người chỉ được mỗi khuôn mặt kia mà thôi. Thôi được, làm tùy tùng cho đại mỹ nam cũng chẳng có chuyện gì nhục nhã. Tuy rằng đã tự vỗ về huyện hạt, nhưng trái tim của Ngũ Thập Lan vẫn như tan thành từng mảnh.